Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu qua các trường hợp phạm và không phạm, cũng như các trường hợp Đức Phật khai cho mình được nói sai sự thật. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về các trường hợp phạm. Nếu mà phạm về cái điều giới này, nó cần hội đủ năm duyên. Một đó là chúng sinh, hai là tưởng chúng sinh, ba là tâm dối gạt, bốn là nói thân chứng mắt thấy, năm là người nghe hiểu được ý mình muốn nói gì. Thì đó là năm trường hợp, hội đủ năm cái trường hợp này mình mới phạm vào điều giới Đức Phật chế định. Do đó phạm vào điều giới Đức Phật chế nó rất khó, rất khó phạm. Hoặc là phạm ở mức độ nào thì chúng ta suy xét rất kỹ. Thông thường những cái bài mà chúng tôi đến trình bày như thế này thì chúng tôi có soạn. Nếu như trường hợp chúng ta có cần thì chúng ta photo những cái tài liệu đó. Những cái gì chúng tôi nói từ đầu đến giờ nó có sẵn trong tài liệu hết. Nếu mà cần thiết thì một vị nào đại diện chúng ta photo thì chúng tôi cũng có in mang đây. Thì thật ra có nhiều cái chúng tôi soạn cũng rất kỹ, nhưng mà chúng tôi nói cũng không có thời gian để chúng tôi nói hết. Nhưng mà liên quan tới cái nội dung đó, có thể chúng tôi đưa ra một vài cái ví dụ mở rộng thêm cho chúng ta dễ hiểu. Còn những phần tiếp theo này chúng tôi nói thì chúng ta chú ý lắng nghe đi. Nếu mình cần cái kiến thức đó có thể mình photo tài liệu này. Còn bây giờ mình vừa nghe mà vừa ghi, chắc chắn rằng mình sẽ không hiểu, tại cái phần sau nó rất là rối. Nó rất rối. Thì ở bên cái lớp của Hưng Phước chúng tôi dạy á, thì nó được một cái nó rất hay. Mà không biết chúng ta ở đây nếu có nhu cầu đó thì chúng tôi có thể là giúp chúng ta được. Là cái lớp giáo lý mà chúng tôi phụ trách ở bên Hưng Phước đó, thì mỗi khi mà lên lớp, nghĩa là Phật tử trước khi bước vào lớp học thế này thì chúng ta được nhận tài liệu trước. À, tài liệu của ngày hôm nay thì tất cả những cái điều mà chúng tôi phân tích lúc nãy giờ là được in ra thành những cái văn bản như thế này. À, photo sẵn để ở ngoài bàn, ai bước vô lớp là sẽ có một cái tờ đó. Rồi cầm cái tờ đó theo dõi chúng tôi trình bày. Trong lúc trình bày chúng tôi chiếu lên màn hình, có máy chiếu chiếu màn hình. À, chúng ta nhìn lên máy chiếu, chúng ta thấy rất rõ từng từ từng chữ chúng tôi sẽ giải thích. À, giải thích từ ngữ như thế nó rất là rõ ràng, chúng ta rất dễ. Rồi bên cạnh những cái ý mà chúng tôi triển khai, nó có những cái điều chúng tôi cần mở rộng, chúng ta thấy cần ghi chú, chúng ta ghi chú tiếp vào trong cái tài liệu này luôn. Mà vừa nhìn lên màn hình, vừa có tài liệu trong tay, vừa theo dõi một cái bài giảng, nó rất nhiều kiến thức trong một cái buổi học. Chúng ta có thích cách học đó không? Thì nếu như mà cần thì sau này có những duyên mà chúng tôi đến với lớp này thì có thể chúng tôi sẽ phô tài liệu ra trước để phát cho mọi người, cũng như cái bài trước đây và cái bài hôm nay. Rồi nếu mà thấy cần nữa thì chúng tôi sẽ là bên đó thì có máy chiếu, chúng tôi chiếu lên trên cái bảng đó, hoặc là chiếu lên trên cái phong ở đây, rồi cả lớp chúng ta nhìn vào đó, hoặc là chúng ta có tài liệu theo dõi theo tài liệu cũng được. Bây giờ trở lại là xét về trường hợp phạm, nó có năm. Khi chúng tôi trình bày thì nó rất là rõ cho chúng ta trường hợp phạm nè, không phạm và trường hợp khai. Rồi trường hợp mà chúng ta mà phạm nó thì chúng ta bị những cái nghiệp báo gì, nghiệp báo trong hiện tại, rồi cái dư báo của tương lai như thế nào. Rồi nếu như mình gìn giữ được điều này, mình được những điều phước báo nào. À, còn trong trường hợp phạm đó, nó phân ra ví dụ như giờ cần có hội đủ năm yếu tố, như là chúng sinh nè, tưởng chúng sinh nè, tâm dối gạt nè, nói thân chứng mắt thấy nè, người nghe hiểu được ý mình muốn nói. Hội đủ năm yếu tố đó mình mới phạm vào điều giới này. Nhưng mà mỗi cái yếu tố là mình phạm ở cái mức độ nào thì nó sẽ là xét ra ở cái từng yếu tố nữa. Ví dụ như giờ liên quan tới từ chúng sinh thôi, liên quan tới chúng sinh nó phân ra làm ba. Thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Nếu mà đối tượng là chúng sinh thì cái trường hợp xác, trường hợp xác định trường hợp phạm là ba: một là thượng phẩm, hai là trung phẩm và ba là hạ phẩm. Có những điều chúng ta học mới biết, chứ mình nghĩ từ thường mình cũng không nghĩ là như thế. Bây giờ ví dụ như trường hợp phạm trọng của thượng phẩm, đó là cái đối tượng, cái người nghe đó là cha mẹ, sư tăng hay là thánh nhân mà chưa chứng tha tâm thông. Bây giờ trường hợp mình dối gạt cha mẹ mình, thầy tổ của mình phạm nặng và nó rơi vào là thượng phẩm là cái chuyện không có gì để nói. Nhưng bây giờ có một cái yếu tố chúng tôi xin hỏi đại chúng. Bây giờ nếu như mình nói thánh, mình nói dối cái bậc thánh nhân, mà cái người đó chưa, cái bậc thánh nhân mà chưa chứng thánh quả, chưa có tha tâm thông, thì theo chúng ta nghĩ là phạm nặng hay phạm nhẹ? Trường hợp là người chưa có tha tâm thông và người có tha tâm thông. Bây giờ người chưa có tha tâm thông phạm nặng hay nhẹ? Nhẹ. Người có tha tâm thông? Nặng. Sai. Có những điều chúng ta học chúng ta mới biết lý do tại sao cái bậc thánh á, mà chứng quả rồi có tha tâm thông, biết được cái sự việc như thế, mình nói dối người đó mình phạm nhẹ. Còn cái người mà là mình cái bậc thánh mà chưa có tha tâm thông, mình nói dối mình phạm nặng, lý do tại sao? Người đó chưa có tha tâm thông là không biết cái việc đó là dối. Mình dối mà người đó tin theo cái dối của mình, nên cái kết quả của mình là xấu. Còn mình nói dối một cái bậc thánh mà có tha tâm thông, người đó biết là mình đang nói dối mà nó không có hại, do đó trường hợp đó là phạm nhẹ. À, có những điều chúng ta sơ ý nó lại rơi vào trường hợp đó. Do đó đừng nghĩ rằng là nói dối bậc thánh là phạm nặng. À, bậc thánh mà phân ra hai. À, nếu như người đó mà chưa chứng mới tin theo lời của mình, trường hợp đó mới phạm nặng. Còn đã chứng rồi thì mình nói dối không lường gạt được gì đó, do đó là trường hợp đó phạm nhẹ. Do vậy theo chúng tôi nghĩ là những cái này nếu chúng ta không có tài liệu thì chúng ta rất khó. Rồi không có tài liệu thì chúng ta có ghi đi nữa thì cũng không kịp để mà hiểu những vấn đề này. Còn chúng sinh mà phạm ở trung phẩm là xét hai trường hợp: phạm nặng và phạm nhẹ. Phạm nặng là chúng sinh ở cõi trời, cõi người mà chưa chứng tha tâm thông. Còn nếu mà đã chứng tha tâm thông thì trường hợp đó là phạm nhẹ. Rồi ở hạ phẩm, hạ phẩm là đối với Atula, quỷ thần, súc sanh mà nói vọng ngữ để thu nhận nhiều danh dự và lợi dưỡng thì đều phạm vào cái điều giới nhẹ này. Thì điều giới nhẹ chúng ta nói đó là hạ phẩm. Thì nếu nói về chúng sanh nó có ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Thì mỗi một phẩm nó có phân ra làm hai là trọng và nhẹ. Rồi tiếp theo đó là tượng chúng sanh. Tượng chúng sanh nó lại càng rối hơn. Là chúng sinh mình thấy nó đã rối rồi, bây giờ mình tưởng chúng sinh là rối. Tưởng chúng sinh có ba trường hợp. Ba trường hợp tưởng chúng sinh. Một, đó là mình tưởng chúng sinh. Hai là tưởng là thánh nhân. Và ba là tưởng là người. Mà mỗi một trường hợp mình tưởng là chúng sinh hay là tưởng là thánh nhân hay là mình tưởng là loài người đó, mỗi một cái đối tượng đó lại có 6 trường hợp nhỏ nữa. Do đó là tưởng chúng sinh nó có 18 trường hợp xảy ra. Bây giờ đầu tiên là tưởng chúng sinh nó có 6 trường hợp. Cái đó là chúng sinh mà mình tưởng là chúng sinh hoặc là mình nghi đó là chúng sinh thì phạm gì? Phạm trọng. Phạm trọng, đúng cái đối tượng mình cần muốn nói. À, cái người này là cái đây là một chúng sinh, mình biết đó là chúng sinh, mình tưởng đó là chúng sinh, mình nghi đó là chúng sinh mà mình nói thì trường hợp đó là phạm trọng. Còn trường hợp mà chúng sinh nhưng mà mình tưởng nó không phải chúng sinh, À, mình nhìn thấy ban đêm, mình nhìn thấy, mình thấy đó là một người, nhưng mình nhìn mình tưởng là cái bình bông ha, mình tưởng là cái gì đó mình nói, mình không nghĩ rằng là mình nói cho người đó nghe. Nhưng mà đó thật sự là người thì trường hợp đó là gì? Là không phạm. Không phạm. Rồi không phải chúng sanh, mình tưởng không phải chúng sanh. À, cái bình bông mình cứ biết rõ nó là bình bông thì cũng là không phạm. Thì có hai trường hợp là phạm nặng, đó là chúng sinh mình tưởng chúng sinh, chúng sinh mình nghi chúng sinh thì là phạm nặng. Còn không phạm đó là chúng sinh nhưng mà mình chắc chắn rằng trong tâm mình không nghĩ đó là chúng sinh, hoặc là không phải chúng sinh mình cũng không nghĩ đó là chúng sinh, là cái tâm mình hoàn toàn nghĩ đó là một cái vật gì đó, thì hai trường hợp đó là không phạm. Còn hai trường hợp phạm nhẹ, cái bình bông mà mình nghi đây là người đang đứng, mình nghĩ đó là người đang đứng, mình nói với cái bình bông thôi, cái lục bình thôi, nhưng mà mình tưởng đó là người đang đứng đó, mình nghi đó là người đang đứng đó mà mình nói, thì đó là phạm nhẹ. Giới Bồ Tát khác giới thanh văn chỗ đó, xét ở góc độ tâm, cái tâm mình nói cho cái đối tượng đó để mình mong cầu những điều gì, thì xét ở đối tượng đó mà kết nên cái tội phạm của mình. Do đó là khi học giới Bồ Tát hoàn toàn có những điều nó khác biệt với giới thanh văn. Đó là tưởng chúng sinh có 6 trường hợp. Bây giờ tưởng thánh nhân cũng có 6 trường hợp. Là thánh nhân mà mình tưởng đó là thánh nhân phạm gì? Bậc thánh nhân, mình tưởng thánh nhân, mình nghi thánh nhân là phạm nhẹ. Bởi vì thánh nhân, thường cái từ thánh nhân là người đó đã có chứng quả rồi, là người đã có tha tâm thông rồi. Còn lúc nãy là chúng ta xét là ở trường hợp là có chứng hay chưa, có tha tâm thông hay chưa có tha tâm thông, ở trường hợp thứ nhất. Còn bây giờ trường hợp thứ hai là cái tâm nghĩ tưởng của mình. À, bây giờ đó là bậc thánh mà mình tưởng mà mình nghi là bậc thánh thì mình phạm nhẹ. Trường hợp phạm nặng là thánh nhân mà mình tưởng không phải thánh nhân. Cái người này đã chứng thánh quả rồi mà mình không có nghĩ rằng người này chứng thánh quả, mình nghĩ là một cái người thường thôi. Bởi vì thánh nhân mình không thể nào là gường gạt được người đó. Thông thường cái tâm mình nghĩ tưởng như vậy. Chỉ khi trường hợp đặc biệt giống như trường hợp đầu là mới phân ra có tha tâm thông hay không có tha tâm thông. Còn ở trường hợp này thì theo cái nghĩ thông thường là thánh nhân là có tha tâm thông, biết rõ mọi việc. Do đó là thánh nhân nhưng mà mình cứ tưởng đó là cái loài người thì trường hợp đó là phạm nặng. Rồi là thánh nhân mà mình nghi đó là người thì cũng là phạm nặng. Rồi không phải thánh nhân mà mình tưởng là thánh nhân. Rồi không phải thánh nhân mà mình nghi đó là thánh nhân, trường hợp đó phạm gì? Phạm nhẹ. Không phải thánh nhân, mình tưởng mình nghi. Còn thánh nhân mà mình tưởng là không phải, mình tưởng không phải tức là mình tưởng nó là người thì nó phạm ở mức độ là nặng. Tại cái tâm mình nó tác ý, nó thành nên cái nghiệp là do cái tâm mình tưởng. Trường hợp thứ ba đó là tưởng người cũng có 6 trường hợp. Người tưởng là người thì phạm trọng, người mà mình nghi đó là người thì cũng là phạm trọng. Rồi phi nhân mà mình tưởng là người thì cũng là phạm tội trọng, phi nhân mình nghi là người thì cũng là phạm trọng. Còn có 2 trường hợp là người mà mình tưởng là phi nhân, hoặc là phi nhân mà mình tưởng là phi nhân, thì 2 trường hợp đó là phạm nhẹ. Còn 4 trường hợp còn lại đó là phạm trọng. Đó là xét ở cái trường hợp thứ 2, đối tượng thứ 2 đó là tưởng chúng sanh. Bây giờ trường hợp thứ 3 đó là có tâm dối gạt. Thì tâm dối gạt ở đây là xét về ở cái động cơ xuất phát từ sự mong cầu danh dự và lợi dưỡng. Nếu điều chú ý kết thành nên cái tội vọng ngữ này, thì xét ở cái tâm dối gạt nó có hai. Một là thông tâm, hai là cách tâm. Thông tâm là thế nào? Giống như ở cái điều giới thứ hai, thông tâm là thế nào? Điều giới thứ hai thông tâm là bây giờ mình muốn trộm một cái khối tài sản trị giá là 1 tỷ đồng, mà nếu như mình lấy một lần thì mình phạm ba la di, do đó là không dám lấy một lần, chia làm 2 lần để lấy. Do đó mỗi lần lấy chỉ có 500 triệu thôi. Nhưng mà mình lấy 500 triệu này, cái tâm mình tưởng đến 500 triệu kia, à mình sẽ lấy 2 lần, thì cái tâm niệm ban đầu của mình là sẽ lấy tài sản đó 1 tỷ đồng. Mặc dù chia ra nhiều lần để lấy, cái tâm mình liên tưởng nó thông tâm như vậy, gọi là cái trường hợp đó là gì? Là phạm trọng. Phạm trọng đó là trường hợp là thông tâm. Còn trường hợp cách tâm là thế này, à tài sản rất nhiều trong đó, nhưng mà hôm nay mình đến à lấy được 500, hôm sau lấy 300, hôm sau lấy 500 nữa, nó là 1 tỷ 3, nhưng mà lần nào tính lần đó, do đó là phạm nhẹ. Mặc dù cái tài sản của 3 lần lấy nó trên 1 tỷ đồng nhưng phạm nhẹ. Còn ở cái kia thông tâm á, nghĩa là 2 lần lấy đúng 1 tỷ đồng, ít hơn như là phạm nặng. Đó là thông tâm và cách tâm. Bây giờ ở lời nói thì chúng ta thông tâm là thế này: dùng lời giả dối không phải mong lừa gạt một người, mà hy vọng được nhiều người nghe lời gian dối của mình. Trường hợp này tùy theo người nghe lời gian dối nhiều hay ít mà kết thành tội. À bây giờ nếu như chúng tôi mà nói mình chứng thánh quả, mà nói có một người, mà một cái người đó phải xét ra nó có 2 trường hợp. Cái người đó không có tầm ảnh hưởng trong xã hội, cái người đó không có một cái địa vị gì nào, thì cái lời nói đó là chúng tôi chỉ với nói với một đối tượng mà thôi. Còn bây giờ trong lúc chúng tôi ngồi ở đây, chúng tôi nói mình chứng thánh quả, cùng một lúc chúng tôi nói với nhiều người nghe, thì trường hợp đó là gọi là thông tâm. Hoặc là chúng tôi nói với một vị này, rồi ý chúng tôi muốn là vị này sẽ truyền đạt lại cho các vị khác, thì đó là thông tâm. Một cái lời nói của mình muốn nhiều người nghe theo, đem lại cái lợi ích cho mình càng nhiều càng tốt, thì trường hợp đó gọi là thông. Còn cách tâm là dùng lời hư dối để mong dối gạt một người nào đó, nhưng người này lại không nghe, trong khi đó một người khác nghe theo lời mình. À ví dụ như giờ chúng tôi giảng xong bước ra đây, à có một Phật tử theo hỏi, à thầy chứng thánh quả chưa? Chúng tôi gật đầu. À gật đầu thì đó là cái biểu hiện thông qua cái thân, thì đó cũng là phạm. Nhưng mà cái người Phật tử này đấy, thấy thầy tướng thầy như vậy làm gì chứng? Không tin, do đó là chúng tôi không phạm. Trường hợp này là cách tâm. Nhưng mà một Phật tử khác đang thắp nhang mà nghe cái người Phật tử hỏi thầy chứng thánh quả chưa, cái người Phật tử đang thắp nhang đó mà nhìn thấy chúng tôi gật đầu, à thầy mới trên pháp tòa đi xuống mà bây giờ gật đầu trước mọi người, trước một cái người hỏi như vậy, chắc thầy này chứng thánh quả, người kia tưởng thật. Nhưng mà trường hợp đó gọi là cách tâm, nó không đúng đối tượng, gọi là cách tâm. Còn cái người mà đúng đối tượng, mình muốn nói cho người đó, một người hoặc nhiều người, thì gọi là thông tâm. Rồi thứ tư, đó là nói về thân chứng hay là mắt thấy. Ví dụ như tự nói rằng mình chứng tứ quả, hay là thập địa, hay là bát định, hay là thần thông, hoặc nói là tôi thấy chư thiên, thấy long vương, thấy quỷ thần đến chỗ tôi, những quả vị hay là những cái pháp những người đã nói trên, thường gọi đó là phạm trọng. Thì cái đó là nói về cái ý nghĩa của lời nói của mình. Ở ví dụ như mình nói là mình chứng quả vị này, chứng quả vị kia. Và quan trọng nhất là cái điều thứ năm. Điều thứ năm đó là gồm có bốn điều trên, nó đã thỏa mãn rồi. Nhưng mà cái người nghe, như chúng tôi nói một cái ví dụ lúc nãy, người nghe là đối tượng. Đối tượng đó nghe nhưng mà không tin cái lời mình nói thì trường hợp đó là không phạm, hoặc là phạm nhẹ. Còn trường hợp người đó mà tin theo cái lời nói của mình mới phạm vào trọng. Do vậy ở cái lời nói dối mà chứng, nói chứng thánh quả mà phạm ba la di rất khó, rất khó. Bây giờ là chư tăng như chúng tôi mà chúng tôi nói là mình chứng quả a la hán rồi, Phật tử chúng ta là chưa chắc gì mình tin, phải không? Người chứng quả phải có một cái gì đó để lại, hoặc là cái hạnh của gì đó nó có một cái gì đó nó đặc biệt. Thông thường là mình nghĩ như vậy. Liên quan tới chứng quả, chúng tôi xin mở rộng nói thêm một cái ý thế này. Thì thời gian gần đây thì chúng tôi biết được rằng Phật tử chúng ta là rất quan tâm tới vấn đề là xá lợi, đúng không? Quan tâm vấn đề xá lợi những năm gần đây. Rồi mình thấy một cái vị nào mà khi tịch mà thiêu xong có xá lợi, mình rất trân trọng, mình rất quý kính cái vị đó, khởi tâm cung kính. À còn một cái bậc tôn túc nào mà khi thiêu mà không có xá lợi là mình hơi thất vọng. Trước đây mình từng kính vị đó, nhưng mà khi vị đó tịch rồi thiêu ra không có xá lợi, mình hơi thất vọng, hơi mất niềm tin ở vị đó. Đó là một cái quan niệm hoàn toàn sai. Sai là bởi thế nào? Thì xá lợi được hình thành nó có hai. Một là cái sự thành tựu ở mặt tâm linh. Thì trước đây chúng tôi có viết một cái quyển sách nhỏ là Tìm Hiểu Ngọc Xá Lợi. Thì cái quyển sách đó nói lên, phân tích các trường hợp có xá lợi, hoặc xá lợi là cái gì, những gồm có những loại nào và trường hợp nào có xá lợi. Thì xá lợi đương nhiên là nó được hình thành ở cái việc tu tập mà thành tựu được tâm linh. Nói cái từ đơn giản, có thể là người đó có chứng một cái quả vị nào trong tứ thánh quả. Cái sự tu tập của người đó chứng đạt được một cái gì đó mới lưu lại xá lợi. Và cái thứ hai là phải có cái ý niệm, có cái tác ý vào trong đó. Chứ không phải người chứng quả nào cũng đều có xá lợi. Mà bây giờ khi người đó mà có chứng được thánh quả thì người đó với tâm niệm như thế nào? À bây giờ là mình là người tu tập mà đã chứng thánh quả rồi, mà bây giờ ở cái đời hiện tại thấy Phật tử là không có tinh tấn lắm, do đó là ước nguyện là để lại vài viên xá lợi để làm niềm tin cho Phật tử tinh tấn hơn, thì trường hợp đó là có xá lợi để lại. Còn có nhiều vị thì nói là bây giờ là cát bụi, trả về cát bụi, không có gì. Do đó là khi mình đi thì đi theo cái những cái gì mà mình đã chứng đắc. À chân như bản thể là như thế, cứ theo đó. Không muốn lưu lại gì thế gian thì người đó có chứng thánh quả nhưng mà không để lại cái gì. Do vậy chúng tôi xin nhắc các vị là chúng tôi biết được có rất nhiều các cái trường hợp là cứ là tôn trọng ở những vị mà có để lại xá lợi, còn thất vọng, còn mất niềm tin ở những vị khi thiêu xong mà không có xá lợi. Xá lợi là thể hiện cái sự chứng đắc, nhưng mà cộng với cái sự tác ý vào trong đó nữa. Vào năm 2001 thì ở chùa Hưng Phước chúng tôi có vị thầy, đó là thầy Đức Nghiệp. Thầy Đức Nghiệp lúc bây giờ thầy mới 46 tuổi. Nhưng mà thầy tịch. Khi thầy tịch á thì có để lại xá lợi. Thì lúc bây giờ mọi người rất là quan tâm, rất là quan tâm tới sáu lời của Ngài. Nhưng mà cũng có nhiều vị là nghi ngờ: à thầy còn trẻ quá, tu tập chưa lâu, mới có 40 mấy tuổi mà có sáu lời, hơi đặt cái vấn đề nghi ngờ. Thì một hôm Thượng Tọa Chân Thanh, Thượng Tọa Chân Thanh đến, Thượng Tọa mới nói với đại chúng trong cái trường hạ lần đó, Thượng Tọa nói rằng là: thầy Đức Nghiệp để lại xá lợi không có gì chúng ta phải luận bàn, bởi vì mặc dù tuổi đời thầy còn trẻ, nhưng mà với cái sự tu tập của thầy, cái hạnh của thầy, do đó là những xá lợi của thầy Đức Nghiệp để lại, thầy Chân Thanh rất trân trọng, rất quý kính và không có gì để luận bàn. Sau đó thầy Chân Thanh viên tịch. Thầy Chân Thanh để lại cái gì? Cái lưỡi. Thầy Chân Thanh giống như là suốt thời gian mà thầy sống, thầy đi giảng kinh, đi thuyết pháp, à tất cả các trường Phật học thầy đều đến giảng, các đạo tràng ở thành phố thầy đều có giảng dạy. Do đó chúng tôi nghĩ rằng thầy muốn chứng tỏ cho Phật tử hay là cho chư tăng biết rằng thời bây giờ là tu tập dẫn chứng quả, hoặc là những lời nói của thầy dạy trước đây trên bục giảng thì đó là những lời đúng với chân lý của Đức Phật. Thì với cái ý niệm để lại cái lưỡi là để cho mọi người có niềm tin hơn. Nhưng mà bây giờ có rất nhiều các vị tôn túc khác mà thiêu xong không để lại cái gì, mình đừng khởi tâm bất kính ở các vị khác. Thì chúng tôi xin lưu ý ở điều đó. Trở lại nội dung của chúng ta, thì người nghe mà hiểu rõ cái ý của mình nói, rồi người ta tin cái ý của mình mới phạm. Còn nếu bây giờ mình nói mà bốn cái ý đầu, nhưng mà cái người kia người ta không tin cái lời mình nói là thật, do đó là mình cũng không có phạm vào điều giới này. Tuy nhiên không phạm đúng vào ba la di, nhưng mình phạm ở cái mức độ nhẹ hơn, hoặc là mình mong cầu những cái điều lợi ích cho bản thân mình đạt thành, nhưng mà người kia mà đem cái điều lợi ích, đem những cái lợi lộc, đem những cái danh vọng, cái địa vị gì cho mình, nó không giống như là cái mong cầu của mình, thì những trường hợp đó cũng phạm, nhưng mà là phạm nhẹ. Thì đó là trường hợp chúng tôi nói là phạm. Còn trường hợp không phạm là cái người mà cuồng loạn, người bị bệnh tâm thần, nói rồi chẳng nhớ gì, hoặc là nói giận chơi, hoặc là cái người đó giảng kinh thuyết pháp, khi phân tích những trường hợp đó cho mọi người nghe, nói mà không có tâm mong cầu, người ta tin tưởng mình, người ta đem lại cái lợi ích cho mình, thì những trường hợp đó là không phạm. Hoặc là trường hợp mà khai thì nói dối để cứu người, nói dối nhằm đem lại lợi ích cho người. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ thế này. Hôm nay chúng ta đi học về giới Bồ Tát vừa xong về. À khi về đến nhà thấy hai vợ chồng của nhà hàng xóm mà gây gỗ nhau. À ông chồng ổng say xỉn, ổng cầm con dao ổng dí bà vợ. Bà vợ sợ quá, mình vừa mới mở cổng thôi là bà vợ là chạy thẳng vô trong phòng mình là trốn rồi. Ông chồng ổng chạy qua ổng hỏi là mình thấy bà vợ đi đâu hay không. À nếu như chúng ta mà học mà không đến nơi đến chốn, mà mới học là không được nói sai sự thật. Mình nói là à bà vợ ông tôi mới mở cửa bà chung vô trong phòng tôi ở trọng. Ông chồng cầm dao vô lụi một cái là gây nên án mạng. Lời nói thật nhưng mà đem lại kết quả xấu, là lời nói thật đó không phải là có phước, mà lời nói thật đó là ít nhiều gì chúng ta cũng tác thành cái nghiệp xấu. Còn bây giờ nếu như mình học đến nơi đến chốn, hiểu biết rõ ràng rồi, thì ông chồng ổng chạy ra ông hỏi, thì mình nói là à tôi mới về thấy bà chạy ra cái hướng này mà có chiếc xe ôm, thấy ông xe ôm đậu ngoài đầu đường, chắc là bà lên xe ôm bà đi đâu mất rồi. À, ông chồng bây giờ mà nghe bà vợ mà chạy ra khỏi mà có xe ôm đậu ở trước nữa, là chắc bà lên xe ôm bà đi thành phố mênh mông biết đâu mà tiện. Do đó là ông đi vào bên trong. À, ổng đi trở về nhà ổng, ổng bỏ con dao, ổng ngồi ổng chờ bà, chờ một hồi rượu nó thấm vào ổng ngủ. À, nếu mà ổng thức dậy vài tiếng đồng hồ sau, ổng thức dậy ổng gặp bà vợ đang làm công việc nhà, bà vợ đang nấu cơm, ổng có cầm con dao xuống lụi bà vợ hay không? Chắc chắn là không. À, ngay lúc mà ổng mà say xỉn, ngay lúc mà cự cãi, ngay lúc ổng nóng giận thì ổng có những hành động đó. Còn bây giờ một cái lúc bình thường thì sự việc sẽ khác. Do đó một cái lời nói dối của chúng ta, nhưng mà mình giúp được cái người kia thoát qua cái nạn. Do đó lời nói dối mà được phước, còn lời nói thật mà ít nhiều gì chúng ta cũng vướng vào cái nghiệp bất thiện kia. Do vậy Phật tử khi mà học thì chúng ta phải là nhớ điều này. Đừng nên là trung thành, à cứ sự thật thế nào là nói thế đó là không nên. Còn những cái điều nói của mình nói sai sự thật, nhưng mà nó là giúp cho người, đem lại cái lợi cho người thì cũng nên. Ví dụ như hôm nay là chúng ta mang đến chùa 10 ký gạo chúng ta cúng dường, mà ở chùa biết chúng ta là rất là khó khăn, rất là khổ sở. Nói à hôm nay sao là cô mang gạo đến chùa cúng, nói là à con dành dụm tiền, à được dư hôm trước nay con mới mua 10 ký gạo cúng chùa. À bây giờ với cái tâm thành của mình, à mặc dù mà mình là không có dư dả gì, nhưng mà với cái sự tiện tặng của mình, mình có thể là nói dối con, nói dối chồng gì đó để mà mình mang cái tiền đó mình đi cúng dường cho chùa, thì mình cũng sẽ được cái phước của cúng dường. Nhưng mà chúng ta không nên nói dối. Nếu như mà mình dối chồng, mình tiện tặng trong cái tiền chi tiêu đó để mà mình cúng chùa, mình nên nói cho chồng cho con biết để tùy hệ với cái việc làm của mình, thì cả gia đình mình được cái phước. Cùng một việc làm mà mỗi người đều có cái phước. Còn nếu như mà mình dối, dối chồng dối con thì cái phước có được rất ít. Rất ít là sao? Cái việc làm của mình được cái phước là 10 phần. Nếu như mà chồng con tùy hỷ với mình là được tăng lên thành 30. 30 bây giờ nếu mà mình không nói thì nó chỉ có 10 thôi. 10 của mình thì từ cái việc làm của mình thì nó sẽ tạo nên cái phước. Cái phước đó nó sẽ là tác động, nó ảnh hưởng đến người chồng và con. Bởi vì thay vì cái này là cái tiền sinh hoạt của gia đình mà mình cúng dường, thì ít nhiều gì người chồng cũng được cái phước thông qua cái việc làm đó. Do đó là có những việc mà chúng ta phải lưu ý. Nếu mà có thời gian mình phân tích vấn đề này nó càng rộng càng nhiều hơn, thì chúng ta thấy là nó rất là thực tế với cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Bây giờ chúng tôi nói về nghiệp ác và phước báo. Đầu tiên là nói về nghiệp ác. Thì nếu do nơi tâm cầu danh dự lợi dưỡng thì tội nặng vô cùng, sao sẽ chiêu cảm cái quả báo trọng, quả báo nặng. Mình nói cái vấn đề đó để mong cầu danh vọng, mong cầu lợi dưỡng cho mình, đem lại cái lợi ích cho mình, đem lại cái sự tôn kính đối với mình, thì mình chiêu cảm cái quả báo nặng. Còn chánh báo đó là tội vọng ngữ là đọa vào trong tam ác đạo, thọ các khổ quả. Nếu như vọng ngữ thì sẽ là đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta nhớ một điều, khi chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bất đọa bàn sanh. Chúng ta quy y Tam Bảo, quy y Phật có 12 vị thiện thần theo hộ cho chúng ta. Quy y Pháp cũng vậy, quy y Tăng cũng vậy. Do đó người quy y Tam Bảo thì sẽ đóng ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Lúc nào cũng có 36 vị thiện thần theo hộ trì cho mình. Nhưng mà người Phật tử chúng ta mà thọ giới vi phạm vào những cái điều giới thì chúng ta vẫn bị đọa lạc như thường. Nhớ điều đó em. Mình là ba pháp quy y là đóng cửa ba cái con đường ác, ba con đường đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà mình phạm giới là tự mình mở con cửa đó ra và tự mình đi vào. Do vậy Chánh báo là tội vọng ngữ là đọa lạc vào trong tam ác đạo và thọ các khổ quả. Còn dư báo là sau khi ra khỏi tam ác đạo, sanh ra thế gian này phải chịu hậu quả. Một là thường bị người bài bác, như có những người thật sự chẳng có lỗi làm gì mà đi đến đâu cũng bị người nói xấu. Còn hai là thường bị người lừa gạt, mê hoặc mà bị tổn thất tài vật rất nhiều. Do đó chúng ta mà thường hay bị người khác dối gạt, rồi chúng ta nói ra những lời mà mười người khác không tin, thì đó là cái dư báo của những kiếp về trước mình đã từng nói dối mà bây giờ mình chịu cái dư báo như thế. Còn có những người, người ta nói ra là ai cũng tin, một lời nói ra không cần người khác phải suy nghĩ. Giống như bây giờ chúng ta thấy là những vị hòa thượng thượng tọa nói ra cái lời gì Phật tử có ai dám không tin không? Đó là nhờ cái phước của các vị trong vô lượng kiếp về trước gìn giữ điều giới này. Do đó là những lời nói của người giữ giới thì mọi người rất quý, rất trân trọng. Những lời nói ác của mình trong vô lượng kiếp về trước thì kiếp này có nói thật người khác vẫn không tin, hoặc là bị người khác lừa gạt, đó là cái dư báo. Còn cái chánh báo là bị đọa vào tam ác đạo. Còn phước báo, không biết chúng ta có học kinh thập thiện chưa? Nếu mà ở kinh thập thiện thì chúng ta mà không nói giọng, nó có được 8 cái phước báo. Một là miệng thường thanh tịnh, thơm như hoa sen xanh. Hai là được người tín phục. Ba là mở lời thành chứng nhân thiên kính mến. Bốn là thường đem lời im dịu an ủi chúng sinh. Năm là được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu là nói không sai lầm, thường lòng thường quan hỷ. Bảy là mở lòng tôn trọng nhân thiên phụng hành. Và tám là trí huệ thù thắng, không ai chế phục. Thì đó là 8 cái phước báo nếu như mà chúng ta hành theo thập thiện nghiệp, không nói những cái lời hư vọng. Rồi nếu mà chúng ta nói mà lời nói mà chân thật thì chúng ta cũng được 4 quả báo như thế này. Một là hiện tại được người trí khen ngợi, tâm không dội vàng, luôn được an vui. Đó là điều lợi ích thứ nhất. Điều lợi thứ hai là dùng lời dạy bảo được mọi người đều tin nhận, những lời thô ác dần dần ít đi. Người nào mà thường xuyên nói lời chân thật thì những lời nói xấu, những lời nói ác nó dần dần nó ít, nó không còn. Thứ ba là đời sau sinh nơi nào cũng thường được nghe âm thanh như ý. Thứ tư là dần dần chứng quả vô thượng bồ đề, được vô ngại biện tài. Thì đó là những cái phước báo nếu như chúng ta mà nói những cái điều mà nó đúng với sự thật, đúng với cái ý mà Đức Phật chế định trong cái điều giới này. Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng xin nhắc chúng ta một vài cái ý như thế này. Thì thỉnh thoảng chúng ta đến chùa, chúng ta thấy trong cái lời nói của quý thầy, trong giao tiếp của quý thầy có những lời nói nó không như là chúng tôi vừa trình bày ở đây. Mặc dù quý thầy là mang thân tướng là một người xuất gia, là đại diện cho chư tăng, nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy quý thầy làm những cái việc làm hoặc là có những lời nói mà nó thấy với cái cặp mắt của mình thấy nó hơi kỳ. Nhưng mà chúng tôi nói ra điều này ở đây để mong quý Phật tử chúng ta có cái hiểu và có cái sự thông cảm. Chúng ta nói rằng Bồ Tát Quan Thế Âm hay là chư Bồ Tát rất dễ. Khi đã vào cái thập thánh rồi, Bồ Tát thì tu qua 52 cấp bậc. 10 cái đầu gọi là thập tính là phàm phu dị. Thập tính, rồi sau đó vào tam hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Thì 40 cái địa vị đầu là do cái nghiệp lực chi phối, nhưng mà vô mà thập thánh từ thập thánh trở về sau thì do cái nguyện lực của Bồ Tát. Do đó là khi Bồ Tát đã được từ cái địa vị mà thập thánh trở về sau, thì cùng một lúc Bồ Tát có thể thị hiện là 100,000 muôn ức thân để cứu độ chúng sinh. Chúng ta lấy ví dụ Bồ Tát Quan Thế Âm. Việt Nam chúng ta cùng ngay thời điểm này có rất nhiều người ở các nơi là cầu nguyện Quan Thế Âm trong lúc khổ, trong lúc nạn, trong lúc mà tinh thần bất an. Cùng một lúc ở Việt Nam có hàng trăm hàng ngàn người cầu nguyện cùng một lúc. Cả thế giới cùng một lúc có thể hàng triệu người cầu nguyện Quan Thế Âm. Nhưng mà Quan Thế Âm vẫn là biến hóa thân hình điều cứu giúp được tất cả mọi người. Và đọc kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn chúng ta cũng thấy, khi cần cái thân tướng nào để độ thoát người đó, Quan Âm sẽ hiện ra thân tướng đó. Còn mấy thầy rất khổ, chỉ có một thân tướng, độ ai cũng có một thân tướng mà thôi, do đó rất khổ. Phật tử như chúng ta đến, mấy thầy nói lời mà im dịu nhẹ nhàng, chuyện nó rất bình thường. Một cái người ăn xin, một cái người dối gạt quý thầy vô, mấy thầy nói thể hiện cái lời nhẹ nhàng giống như nói với chúng ta, người ta có nghe hay không? Chắc là không nghe. Do đó là những trường hợp đó mấy thầy mới dùng những lời nói khác. Còn thân tướng mấy thầy không được biến hóa ra như Quan Âm. Không thể ấy mà độ cô hồn biến ra tiêu diện, độ cái vị này phải biến hóa ra là dạ so, là quỷ dữ mới độ được. Còn mấy thầy một thân tướng, nhưng mà chỉ biểu hiện ra bằng lời nói hoặc bằng hành động mới giải quyết những trường hợp đó. Chúng tôi lấy một vài ví dụ. Sáng sớm chúng tôi thấy một cái người mang cái bụng bầu rất lớn đứng trước cổng chùa. Mà bây giờ người này mà có cho tiền hay có thế nào đi nữa, người này cũng đứng đó mà không chịu đi. Mà chúng tôi biết người này là bụng bầu giả. Chúng tôi nói một câu thế này. Bây giờ người ta quan niệm là sao? Sáng mở cửa ra thấy bà bầu là xui. Chúng tôi ra nói là chùa không có sợ xui cô ơi. Do đó là cô đứng ở đây nhiều mất thời gian của cô, chứ là mấy thầy không có sợ xui. Đừng, cái con người này muốn là mấy thầy sợ xui, mấy thầy cho tiền để người ta đi. Do đó là chúng tôi nói câu mà chùa không sợ xui. Chúng ta vô tình mà nghe ông thầy nói câu đó cảm thấy hơi kỳ. Có một lần nữa là buổi chiều hôm trước thì có một đứa bé ở cổng chùa. Thì đầu tiên nó bán vé số mà nó vô đó nó ngồi. Nó ngồi trời mưa, nó ngồi ngay cổng chùa mà nhìn thấy nó thiểu não lắm, khổ sở lắm. Người Phật tử đi qua thấy vậy cho tiền. Cho tiền nó mà không lấy vé số. Dần dần nó thấy là cái việc làm này coi bộ là ngon hơn đi bán vé số. Nó giấu vé số mà nó ngồi. Nó ngồi đó thể hiện cái tướng mà khổ não. Người đi qua ít nhiều gì cho tiền. Một lát sau nó muốn có được nhiều tiền hơn. Nó thấy người đi gần tới, bắt đầu nó khóc lên. Nó khóc lên. Rồi một lát sau cái mới nói là nó bị chùa, chó ở chùa cắn nó. Bắt đầu mấy người kia hỏi là chó ở đâu, nó không có đưa ra cái vết chó cắn. Nhưng mà buổi chiều hôm đó nó có được rất nhiều tiền. Sáng hôm sau ông già nó là dẫn nó tới chùa là thưa kiện. Chùa phải đưa bao nhiêu, chích bao nhiêu mũi, còn nếu không đi ra ngoài phường thưa. Mọi người xung quanh chùa là đứng ra nói hôm qua sự việc là như vậy như vậy. Tôi có cho tiền nó mà nó hoàn toàn nó không có bị chó cắn thế này thế kia. Còn hôm sau đến có vết chó cắn. Mà bây giờ một hai là chùa phải đưa ra khoảng 1 triệu để chích bao nhiêu mũi. Thì mọi người nói thế nào thì cũng không được. Chúng tôi ra chúng tôi nói một câu là người đó đi. Chúng tôi nói là chú ơi, nếu chú muốn cho con chú làm cái nghề này, chú về huấn luyện nó không khóa, tay nghề nó còn kém lắm. Bởi vì nếu mà nó muốn làm cái nghề này thì nó nằm nó khóc đi, hoặc là nó tạo vết chó cắn trước khi nó đến chùa. Ai hỏi thì nó có nó đưa ra, hoặc là nó khóc lúc nào nó cũng đau nó khóc. Còn này là nó thấy người đi gần tới thì nó khóc, cho tiền xong nó hết khóc. Rồi bắt đầu nó ngồi đó nó chơi, nó thấy người thứ hai đi tới gần tới nó tiếp tục nó khóc nữa. Thì ổng nghe nói như vậy ổng cảm thấy là chắc là không được gì nên ổng dẫn đi về. Rồi một cái cô đến, cô nói thầy ơi, cho con gạo. Thì chúng tôi nói một cái lời nói không thật, nhưng mà nó được lợi ích. Chúng tôi nói là chùa đâu có gạo mà cho cô hoài. Cách nay mới 3 ngày cô đến chùa cô xin, rồi hôm nay cô quay lại cô xin. Chùa nếu có gạo đi nữa cũng làm những việc khác, chùa có dư tiền cũng làm việc khác, không thể nào cho cô mà 3 ngày cô quay lại, 3 ngày cô quay lại thế này. Cô kia cô nói không có thầy, con lâu lắm con mới trở lại đây, chứ đâu phải là ngày 3 ngày trước con về đâu. Chúng tôi nói là khẳng định là có 3 ngày trước cô có về, thông thường là khoảng 3 ngày cô về. Cô này cũng nói thầy nói con tức quá con lật sổ cho thầy con. Nghĩa là cô này cô có cái sổ mỗi ngày cô đi bao nhiêu cái chùa. Đúng một cái tháng sau cô quay lại chùa cũ. Mà lúc mà cô trưng cái sổ ra làm bằng chứng để chúng tôi chứng tỏ chúng tôi nói dối, chúng tôi chỉ vào cái sổ. Cô làm cái nghề chiên đi xin như thế này mang tội chứ không có lợi ích gì cho cô. Mặc dù chúng tôi nói dối, nhưng cái lời nói dối đó để cô này cô đưa cái sổ ra, cái lời nói dối đó mà từ đó trở về sau cô này cũng không dám làm cái việc đó đối với chùa chúng tôi nữa. Nhưng mà nếu chúng ta là Phật tử mà vô tình đi ngang mà nghe chúng tôi nói trong ba trường hợp đó, mình cảm thấy nó hơi kỳ phải không? À, nói ra cái ý này để Phật tử chúng ta là có đi chùa nào, có đi đâu, gặp mấy thầy, có nói ra những cái lời hoặc là có cái hành động, có một cái cử chỉ nào đó, thì chúng ta thấy nó không có ra một cái dáng của người tu. Cái lời nói nó không giống như cái lời nói với Phật tử chúng ta. Thì chúng ta cũng hiểu là mấy thầy biểu hiện qua thân tướng, biểu hiện qua lời nói để độ những người đó. Còn Quan Âm thì dễ rồi, cần thân hình nào hóa ra hình đó để độ. Còn mấy thầy chỉ có một thân tướng. Do đó là khi đến các chùa chúng ta cũng là thông cảm, cũng hiểu. Hoặc là một người nào đó nói à ông thầy đó ông tu mà như vậy, ông lên trên pháp tòa ông thuyết pháp là như vậy là như vậy. Bữa hôm đó chứng chính tôi thấy là có một người vô một quỳ mà lại ông xin là 100.000 ông dứt khoát ông không cho. Ông thầy vậy là không có, ông thuyết pháp mình không nên nghe, ông thuyết pháp mình không nên kính, không nên tin theo cái lời của ông. Ông khuyên mọi người bố thí cúng dường mà một người nghèo khổ sở vô quỳ lại, chính mắt tôi thấy ổng như vậy mà ổng không móc tiền ra ổng cho. À, những trường hợp đó mình nghe mình cũng hiểu. Chúng tôi thấy thời gian gần đây dường như là ở chùa Hoằng Pháp có in ra một cái quyển sách hình như là bài học ngàn vàng hay gì đó. Rất nhiều các cái câu chuyện nó lừa gạt mấy thầy, lừa gạt chùa, lừa gạt Phật tử chúng ta được in trong một cái quyển sách. Thì chúng tôi nói để Phật tử chúng ta nếu có duyên chúng ta gặp, chúng ta mới biết hết tất cả những cái trường hợp mà người bên ngoài vào chùa dối gạt, gian dối rất nhiều. Tuy nhiên nó cũng có những cái trường hợp, cũng có những trường hợp mà mấy thầy bị gạt là cũng chấp nhận chịu gạt thôi. Ví dụ như một cái trường hợp thế này, dường như các chùa nào cũng bị hết. Là sáng nay 8 giờ sáng có người đến nói thầy ơi, nhà con có mẹ mới mất, nhờ thầy coi ngày giùm. À, mấy thầy coi ngày giờ rồi à, con sẽ thỉnh thầy đi đám. Mấy thầy hẹn là 11 giờ là đến trước, 12 giờ là điểm đám. Bây giờ 11 giờ người ta dẫn đi xe taxi đến đón mấy thầy, vậy người ta gạt cái mấy thầy cái gì? Có nghe chuyện này chưa? Mà dường như chùa nào cũng có, cũng có bị. Trên đường đi, trên đường đi hỏi thầy ơi, bây giờ là đám như thế này thì con cần chuẩn bị cái gì? Thông thường đám cưới, đám thôi nôi, đám đầy tháng tiệc tùng, chúng ta có sự chuẩn bị. Đám tang không ai chuẩn bị trước. Do đó là trong lúc mà sự việc xảy ra bối rối là chuyện bình thường. Thì mấy thầy nói là bây giờ chuẩn bị mâm cơm hoặc là bông trái cây, nói là con chưa chuẩn bị gì hết. Thì do đó là trên đường đi chắc chắn người này sẽ chỉ đi ngang qua một cái chợ nào đó. À, tới chợ cái là dừng xe lại để người này đi mua. Trong khi bước xuống xe, một là thò tay vô túi là không có tiền, hai là chạy vào trong chợ một lát chạy ra nói thầy ơi con quên mang tiền. Trong tình huống đó chúng ta làm gì? Thầy có tiền phải móc tiền ra. Mà thầy mà đi đám mà không có tiền á thì là mượn tiền tài xế. Mà không lẽ tài xế taxi mà lúc bây giờ đứng trước hoàn cảnh đó nói là bây giờ tôi chở cô về nhà đi rồi một lát cô ra cô mua. Không thể nói vậy được. Mà nó trễ giờ liệm thì sao? Rất quan trọng, rất là thông cảm. Nhưng mà đưa tiền rồi đi vào hoài không thấy đi ra, chở mấy thầy trở về chùa. À, trường hợp đó dường như là chùa nào cũng bị, mà không bị nhiều cũng bị ít, nhưng mấy thầy cũng chấp nhận thôi. Chứ chẳng lẽ bây giờ một người mà đến nói nhà con có người thân mới mất, bây giờ ông thầy cũng nhìn năm năm vô người này nói thật nói dạ, mấy thầy không nỡ như vậy, phải không? Mà nếu mà phân biệt cũng rất khó phân biệt. Chúng ta đang bình thường như thế này, nhưng mà tự nhiên trong gia đình mình có người thân mới mất thì cái nét mặt mình cũng không giữ được cái sự bình thường. À, cái không bình thường, cái sự đau tiếc của mình với người thân mới mất cộng với cái gương mặt gian dối của người kia thì cũng rất khó phân biệt. Mà mấy thầy cũng không nỡ nhìn vào để xem xét là thật hay giả. Do đó là bị gạt thì chấp nhận là chịu gạt thôi, chứ không thể nào mà khắc phục được trường hợp này. Thì thời gian là như đã hết rồi hả? Nhưng mà ở đây nó có một số câu hỏi. Thì chắc những câu hỏi này để lần sau Hòa Thượng sẽ giải đáp cho chúng ta. Thì trong đây nó có một cái ý là xin cái bài giảng chúng tôi, thì chúng tôi có in mang theo đây, thì có thể là mang cái tài liệu này đi photo cho lớp, photo cho lớp. Còn những câu hỏi này thì chắc là sẽ để tuần sau ở nhà Hòa Thượng giải đáp dùm. Thời gian đã hết, mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý vị nghỉ.